Chương 194, dạ tập. Đối bất kỳ một cái nào bình thường điểm nam nhân mà nói, thánh khí thành đều là không thua gì thiên đường y lìa hệt, bởi vì trước tới đây võ giả, cơ bản 99% đều là nữ tính. Với lại bởi vì mỗi ngày hấp thu linh khí tu luyện duyên cớ, cơ hồ mỗi cái đều cực kỳ đẹp đẽ, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi đây là nữ nhi quốc. Mọi người đều biết, cao giai võ giả đã có thể tái tạo nhục thân, thanh xuân thường trú, trừ phi giống địa ngục giới như thế tối tăm không mặt trời, nếu không rất ít có thể nhìn thấy người quái dị. Tần Giác thực sự khó có thể tưởng tượng, khi chiến tranh lúc bắt đầu, một đám nữ nhân xông đi lên anh dũng giết địch, mà nam nhân thì trốn ở hậu phương chẳng cảnh. Đương nhiên, thánh khí thành vậy không phải là không có nam tính võ giả, tỉ như chi nở cái đỉnh tiêm trong thế lực, liền có một cái thế lực thủ lĩnh là nam tính, với lại đạt đến đại thánh cảnh, chỉ bất qua cái tỷ lệ này thực sự quá ít. Toàn bộ huyền cơ giới, đều lại tìm không ra cái thứ hai nam tính đại thánh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái thế giới này so nam nữ địa vị trao đổi còn muốn khoa trương, bởi vì thế giới này nam tính tốc độ tu luyện muốn xa xa chậm hơn nữ tính, thậm chí nhận rất nhiều hạn chế. Cái khác thế giới mặc dù nữ tính cao dài võ giả rất ít, nhưng tổng sẽ không về phần ảnh hưởng tốc độ tu luyện, giống Tâu Ngạn cùng Lạc Vi Vi loại thiên tài này, về sau thành tựu đều sẽ không thấp hơn thánh cảnh. Mà huyền cơ giới thì phảng phất có cái gì đồ vật áp chế nam tính người tu luyện một dạng, vô luận là kinh mạch, linh khí, vẫn là công pháp, đều đối nam tính cực kỳ không hữu hảo, cũng khó trách nữ tính võ giả có thể quật khởi. Tiến vào thủ thành nữ chiến sĩ an bài viện lạc bên trong, đã có thật nhiều võ giả ở bên trong, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là thảo luận lần này dị giới xâm lấn thời gian, có chút ồn ào. Nhìn thấy Tô Ly, mọi người đều xem thường, dù sao các nàng đối với nữ nhân không hứng thú. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tần Giác lúc, đều là hai mắt tỏa sáng, kinh động như gặp thiên nhân. Tốt tuấn tú thiếu niên đúng vậy à, cặp mắt kia quá đẹp à, ta chết đi đám người xì xào bàn tán, hai mắt như lửa, hận không thể thành Tần Giác gan sống nuốt tươi. Bất quá nơi này tại sao có thể có nam tính có người thấp giọng nói. Có thể tham gia trận chiến tranh này nam tính võ giả phần lớn là nào đó cái thế lực thủ lĩnh, hoặc là thực lực cực kỳ cường hãn tán tu, có chuyên môn nhà khách, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Ly, hẳn là nàng nam sủng áp vận khí thật tốt, thế mà có thể tìm tới xinh đẹp như vậy nam sủng. Ha ha, đánh trận còn pha y mang theo nam sủng, tờ hờ tờ là không biết sống chết. Tô Ly, trong lúc nhất thời, nàng lại không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác tờ hờ tờ là nàng nam sủng lời nói liền tốt, thế nhưng là căn bản đánh bất quá a các hạ cũng là nhìn thấy lệnh triệu tập trước đến giúp đỡ sao lúc này, một vị dung mạo thanh tú nữ tính võ giả tiến lên dò hỏi. Mặc dù thánh khí thành rất lớn, nhưng lại chia làm mấy cái khu vực, trong đó được an bài tại phiến khu vực này cơ bản đều là tán tu, cho nên so ra mà nói muốn lại càng dễ tiếp xúc. Vâng. Tô Ly gật đầu nói, ta gọi Tô Ly, vị này là bằng hữu ta Tần Giác, mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Thả tại địa phương khác Tô Ly có lẽ là vô địch dĩ gì hết, có thể tùy tiện tùy ý buông thả, nhưng ở thánh khí thành, dù cho tu vi thấp nhất võ giả vậy có thiên giai cấp bậc, trước mắt cái nhà này bên trong càng là toàn viên võ đạo chí tôn, Tô Ly tự nhiên muốn khiêm tốn một chút. Ha ha ha, không có vấn đề. Vị bằng hữu này khách khí, tất cả mọi người là đến giúp đỡ chống cự dị giới ma tộc, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Không sai, không sai. Mặc dù bên trên một giây những võ giả này còn đang len lén nghị luận Tô Ly, nhưng giờ phút này lại từng cái nhiệt tình như lửa, phảng phất nhiều năm không gặp đến lao bằng hữu. Bọn hắn là để chống đỡ dị giới ma tộc, mà không phải đến du lịch, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tại ngày mai vẫn lạc, lại há hội ơ thơ y điếm na y tùy ý đắc tội người khác vạn nhất trên chiến trường đột nhiên cho ngươi chơi tay ầm, chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết chết như thế nào. Đa tạ các vị. Tô Ly chắp tay ôm quyền, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, đối với tình huống tương tự, nàng sớm thành thói quen. Dù sao, có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới võ đạo chí tôn võ giả, lại có mấy cái là hạng đơn giản Tần Giác cũng không quản những võ giả này nghĩ như thế nào. Cơ hồ khi tiến vào thánh khí thành trong nháy mắt, hắn linh thức liền cấp tốc quét lượt cả tòa thành thị, không thả qua bất kỳ ngóc ngách nào. Khiến Tần Giác rất ngạc nhiên là, hắn lại phát hiện một cái thái hư cảnh cấp bậc cường giả, hơn nữa nhìn tình huống, đối phương hẳn là thiên vị học viện viện trưởng. Mặc dù chỉ có thái hư đệ nhất cảnh, nhưng ở huyền cơ giới, đã thuộc về tuyệt đối vô địch. Khó trách thiên vị học viện hội được xưng là huyền cơ giới võ đạo đầu nguồn. Mặt khác, Tần Giác còn phát hiện 8 đạo đại thánh cấp bậc cường giả, từng cái thâm trầm ngưng trọng, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Hiển nhiên, huyền cơ giới cường giả đỉnh cao đã toàn bộ tụ tập ở đây, chờ đợi cùng tu la giới đại quân quyết chiến. Không chút nào khoa trương nói, trận chiến tranh này cơ hồ quyết định huyền cơ giới vận mệnh, dù cho thủ thắng, cũng hơn nửa nguyên khí đại thương. Nhưng nếu là thua trận, đối toàn bộ huyền cơ giới tới nói, đều là tràng tai nạn. Đây cũng là cái kia chút trung lưu thế lực cùng tán tu xa xôi vạn dặm trước đến giúp đỡ nguyên nhân, tại vị diện trong chiến tranh, không quản trước đó lớn bao nhiêu cừu hận, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể còn sống. Đêm đó, gió lạnh gào thét, giống như trời đông giá rét, tinh hồng sắc trăng tròn treo ở chân trời, kiểu diễm ướt át. Bởi vì thiên thể kết cấu đặc thù, cái thế giới này mặt trăng thường cách một đoạn thời gian liền lại biến thành màu đỏ, đi lên phá lệ quỷ dị. Đúng lúc này, đang ngủ say Tần Giác chỉ cảm thấy mặt đất một trận lắc lư, mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác nhíu mày, hắn ghét nhất lúc ngủ bị không muốn làm người quấy rầy. Đẩy cửa ra, trong sân sớm đã đứng đầy võ giả, Tô Ly vậy chạy ra. Phát sinh cái gì tựa như là dị giới ma tộc đột nhiên dạ tập, tại công kích hộ thành đại trận. Đi qua nhìn một chút. Phần phật. Chỉ một thoáng, vô số võ giả phóng lên tận trời, hướng phía cửa thành bay đi, trùng trùng điệp điệp, rất rất hùng vĩ. Đi, chúng ta vậy đi xem một chút. Tô Ly vô vỗ lưng sau trọng kiếm, trầm giọng nói. Không bao lâu, hai người tới trên tường thành, quả nhiên thấy rất nhiều hình bóng chính tại công kích hộ thành đại trận, nhấc lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Cầm đầu đúng là vị thánh vương cảnh cường giả, may mà thánh khí thành chính là kiện chuẩn thánh khí, hộ thành đại trận càng là trải qua đa trọng gia trì, dù cho thánh vương cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Làm càn đông nhiên, thánh khí thành trung tâm dâng lên một đạo không gì so sánh nổi khí tức cường đại, trong nháy mắt quét sạch phương viên vạn dặm, quét ngang hư không. Chính tại công kích hộ thành đại trận rất nhiều hình bóng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau rút lui. Đúng là bị linh lực ba động chấn thương hử, chết hết cho ta. A âm thanh kia vang lên lần nữa, sát ý nghiêm nghị, bị một cái thánh vương cảnh cường giả đánh đến tận cửa, cái này chút bình thường cao cao tại thượng đại thánh chỗ nào có thể khoan nhượng. Chờ một chút, cầm đầu hình bóng vội vàng thét to, đừng có giết ta, ta nói ra suy nghĩ của mình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.